Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chính Nghiêm đi về phía cửa quán cà phê, kết quả ngay chỗ rẽ, đột nhiên đụng trúng một người nhắn vội đỡ lấy người ta. Xin lỗi, thật ngại quá, đối phương đáp ngắn gọn sau đó cũng không nhìn Tống Chính Nghiêm một cái mà đi về phía trước. Tống Chính Nghiêm vốn muốn rời đi, nhưng lại đột nhiên quay đầu nhìn bóng lưng người con gái vừa đụng trúng mình. Người con gái dường như đang nhìn vào vị trí trước cửa, không biết đang nhìn gì mà cau mày, biểu cảm ngưng trọng. Bởi vì luôn nhìn vào vị trí trước cửa nên cô ấy lại đụng trúng một người nữa. Thật xin lỗi, Mộ An An vội cúi đầu nói xin lỗi. Vươn tay khẽ nhéo trán mình, liên tục đụng phải hai người khiến Mộ An An cảm thấy có chút choáng. Nhưng Mộ An An vẫn kiên trì nhìn về vị trí phía cửa. Cô vừa nói chuyện điện thoại với Tống Chính Ngữ xong, rời khỏi nhà vệ sinh là cô quay về tìm Tiểu Cửu ngay. Kết quả vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền thì nhìn thấy một bóng lưng. Một bóng lưng rất giống Trung Đình. Trung Đình đến tìm Trung Thẩm vài lần, Mộ An An cũng gặp qua vài lần nên đại khái cũng có chút quen thuộc. Vừa nãy đi ra thoạt đầu nhìn bóng lưng ấy, máu trong toàn thân Mộ An An lập tức chảy ngược. Nhưng vừa nhìn lại thì người đã rời. Khỏi rồi, Mộ An An vốn muốn đuổi theo, kết quả bị người ta đụng trúng liền đột nhiên bình tĩnh lại. Trung Đình vẫn luôn trốn ở Pháp, làm sao có thể xuất hiện ở thủ đô được. Mộ An An đối với Trung Đình cũng không phải thân quen lắm, chỉ là góc mặt hơi giống thôi, cũng không nói lên được gì. Hơn nữa mỗi lần Trung Đình đến đòi tiền, Mộ An An đều trực tiếp chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng ở Pháp. Nếu Trung Đình xuất hiện ở thủ đô, vốn dĩ sẽ không lấy được tiền. Mộ An An sắp xếp lại suy nghĩ, lúc này mới thật sự yên tâm. Rồi trở lại chỗ Tiểu Cửu. Tiểu Cửu không có ngồi ở đó, Mộ An An cũng không biết cô ấy đi đâu, bèn cúi đầu tiếp tục làm bài. Cô muốn nhanh chóng làm cho xong, như vậy không cần đợi đến 6 giờ là cô có thể gặp Thất Gia rồi. Mộ An An một lòng nhớ nhung Thất Gia, sau đó đặt hết tâm tư vào làm bài tập. Đến lúc Tiểu Cửu trở về, Mộ An An cũng không mấy phản ứng. Chập tối vừa đúng 6 giờ, lúc này Mộ An An cuối cùng cũng làm xong hết bài tập cho Tiểu Cửu, cách chương.